Vũ Thần Chúa Tể, chương 3856, không gian đái. Gocchuyenaudio.com. Phía dưới là vô tận cánh đồng hoang vu, Tần Trần nhanh chóng bay vút tới gần ba động truyền lại tới địa phương hừm, đó là. Tần Trần ngẩng đầu, trong nháy mắt liền thấy nơi xa kéo dài trên gò núi vài tên đang ở chém giết cường giả thân ảnh ùng ùng, mấy người này đều là đỉnh cấp cao thủ, từng đạo đáng sợ tôn giả khí tức bao phủ. Siêu, Tần Trần nhanh chóng rơi xuống, bảy tên tôn giả cao thủ. Tần Trần phóng tầm mắt nhìn tới, trong một phương rõ ràng cho thấy yêu tộc thể hình khổng lồ khí thế ngập trời, mà một phương khác lại tộc quần hỗn tạp, có hải tộc cũng có tinh không tộc cao thủ. Tần Trần trong nháy mắt làm ra phán đoán, một bên là yêu tộc, bên kia là hải tộc cùng tinh không tộc, bao gồm đa chủng tộc liên minh. Trong vũ trụ, vạn tộc rất nhiều chủng tộc, phổ thông tôn giả số lượng cũng không nhất định so với nhân tộc, ma tộc, yêu tộc cùng ít hơn nhiều, chỉ là bọn hắn không có chí tôn tọa chấn. Cái này cũng đưa tới, những chủng tộc thực lực tổng hợp kém xa mấy đại đỉnh phong chủng tộc, mà rất nhiều tình huống dưới, vì có thể cùng đỉnh phong chủng tộc có đầy đủ khí tiến hành giao dịch, những chủng tộc cũng sẽ nghĩ biện pháp liên hợp cùng nhau. Như tại đây vạn tượng thần tàng trong, nếu như chúng nó lấy đơn độc chủng tộc cùng nhân tộc hoặc giả yêu tộc nhóm thế lực đối kháng, rất khó chiếm được chỗ tốt, biện pháp duy nhất chính là liên hợp. Mấy đại chủng tộc liên hợp bởi vì tiến vào vạn tượng thần tàng ngoại vi địa điểm là ngẫu nhiên, chỉ là chúng nó mấy đại chủng tộc cường giả có thể tại đây vạn tượng thần tàng trong gặp nhau, thì có nhất định cùng nhân tộc còn có ma tộc cùng đỉnh phong chủng tộc đối kháng năng lực. Trừ này yêu tộc cùng hải tộc cùng với tinh không tộc liên hợp ở ngoài, chung quanh còn có hắn chủng tộc tôn giả đang ngó chừng. Tần Trần nhìn một cái. Dễ nhận thấy bởi vì nơi này chiến đấu hấp dẫn đến khá hơn chút mới vừa gia nhập vạn tượng thần tàng các tộc cường giả, trừ bản thân bên ngoài còn có mặt khác mấy đợt, chỉ là mọi người chỉ là ở phía xa nhìn cũng không có chen tay vào. Mặc dù tại ở đây Tần Trần còn không có cảm giác được địa tôn cao thủ, nhưng này chỉ là bởi vì vẫn còn ở vạn tượng thần tàng ngoại vi, không gì sánh được mênh mông, chỉ khi nào tiến vào vạn tượng thần tàng chỗ sâu, dần dần gặp phải cường giả cơ hội liền sẽ tăng thêm. Cốt tộc, Kata tộc, độc nhãn tộc. Ân, có địa tôn cao thủ tiếp cận, chỉ là hai kiện nhân tôn bảo khí mà thôi, chúng ta đã được đến nhất kiện, đi tạm thời bỏ qua này hải tộc cùng tinh không tộc bốn cái gia hỏa. Một cái trên lưng có lấy bốn mảnh huyết sực cao thủ truyền âm nói. Chân long tộc cao thủ, bên kia trên gương mặt có một mảnh vây cá cầm trong tay tam xoa kích hung lệ hải tộc cũng mắt nhìn Tần Trần ở đây. Chúng ta đi, yêu tộc cùng chân long tộc là có tốt tả liên quan. Yêu tộc vẫn cho là chân long tộc cũng là yêu tộc một phần tử. Trên thực tế, thời kỳ viễn cổ chân long tộc xác định thuộc về yêu tộc, chỉ là về sau theo yêu tộc chia ra đến, lại thêm chân long tộc số lượng tuy là ít ỏi, nhưng là lại sinh ra vài tôn đỉnh cấp cao thủ, cuối cùng để cho chân long tộc tại trong vũ trụ thanh danh hiển hách lên, cuối cùng trở thành vũ trụ đỉnh cấp một trong chủng tộc. Nhưng mặc dù như thế, người ở bên ngoài nhìn lại chân long tộc cùng yêu tộc vẫn có sâu đậm nguồn gốc. Siêu siêu siêu, Gocchuyenaudio.com. Phía dưới là vô tận cánh đồng hoang vu, Tần Trần nhanh chóng bay vút tới gần ba động truyền lại tới địa phương hừm, đó là. Tần Trần ngẩng đầu, trong nháy mắt liền thấy nơi xa kéo dài trên gò núi vài tên đang ở chém giết cường giả thân ảnh ùng ùng, mấy người này đều là đỉnh cấp cao thủ, từng đạo đáng sợ tôn giả khí tức bao phủ. Siêu, Tần Trần nhanh chóng rơi xuống, bảy tên tôn giả cao thủ. Tần Trần phóng tầm mắt nhìn tới, trong một phương rõ ràng cho thấy yêu tộc thể hình khổng lồ khí thế ngập trời, mà một phương khác lại tộc quần hỗn tạp, có hải tộc cũng có tinh không tộc cao thủ. Tần Trần trong nháy mắt làm ra phán đoán, một bên là yêu tộc, bên kia là hải tộc cùng tinh không tộc, bao gồm đa chủng tộc liên minh. Trong vũ trụ, vạn tộc rất nhiều chủng tộc, phổ thông tôn giả số lượng cũng không nhất định so với nhân tộc, ma tộc, yêu tộc cùng ít hơn nhiều, chỉ là bọn hắn không có chí tôn tọa chấn. Cái này cũng đưa tới, những chủng tộc thực lực tổng hợp kém xa mấy đại đỉnh phong chủng tộc, mà rất nhiều tình huống dưới, vì có thể cùng đỉnh phong chủng tộc có đầy đủ khí tiến hành giao dịch, những chủng tộc cũng sẽ nghĩ biện pháp liên hợp cùng nhau. Như tại đây vạn tượng thần tàng trong, nếu như chúng nó lấy đơn độc chủng tộc cùng nhân tộc hoặc giả yêu tộc nhóm thế lực đối kháng, rất khó chiếm được chỗ tốt, biện pháp duy nhất chính là liên hợp. Mấy đại chủng tộc liên hợp bởi vì tiến vào vạn tượng thần tàng ngoại vi địa điểm là ngẫu nhiên, chỉ là chúng nó mấy đại chủng tộc cường giả có thể tại đây vạn tượng thần tàng trong gặp nhau, thì có nhất định cùng nhân tộc còn có ma tộc cùng đỉnh phong chủng tộc đối kháng năng lực. Trừ này yêu tộc cùng hải tộc cùng với tinh không tộc liên hợp ở ngoài, chung quanh còn có hắn chủng tộc tôn giả đang ngó chừng. Tần Trần nhìn một cái. Dễ nhận thấy bởi vì nơi này chiến đấu hấp dẫn đến khá hơn chút mới vừa gia nhập vạn tượng thần tàng các tộc cường giả, trừ bản thân bên ngoài còn có mặt khác mấy đợt, chỉ là mọi người chỉ là ở phía xa nhìn cũng không có chen tay vào. Mặc dù tại ở đây Tần Trần còn không có cảm giác được địa tôn cao thủ, nhưng này chỉ là bởi vì vẫn còn ở vạn tượng thần tàng ngoại vi, không gì sánh được mênh mông, chỉ khi nào tiến vào vạn tượng thần tàng chỗ sâu, dần dần, gặp phải cường giả cơ hội liền sẽ tăng thêm. Cốt tộc, Kata tộc, độc nhãn tộc, ân, có địa tôn cao thủ tiếp cận, chỉ là hai kiện nhân tôn bảo khí mà thôi, chúng ta đã được đến nhất kiện, đi tạm thời bỏ qua này hải tộc cùng tinh không tộc bốn cái gia hỏa. Một cái trên lưng có lấy bốn mảnh huyết dực cao thủ truyền âm nói. Chân long tộc cao thủ, bên kia trên gương mặt có một mảnh vây cá cầm trong tay tam xoa kích hung lệ hải tộc cũng mắt nhìn Tần Trần ở đây. Chúng ta đi, yêu tộc cùng chân long tộc là có tốt tả liên quan. Yêu tộc vẫn cho là chân long tộc cũng là yêu tộc một phần tử. Trên thực tế, thời kỳ viễn cổ chân long tộc xác định thuộc về yêu tộc chỉ là về sau theo yêu tộc chia ra đến, lại thêm chân long tộc số lượng tuy là ít ỏi, nhưng là lại sinh ra vài tôn đỉnh cấp cao thủ cuối cùng để cho chân long tộc tại trong vũ trụ thanh danh hiển hách lên, cuối cùng trở thành vũ trụ đỉnh cấp một trong chủng tộc. Nhưng mặc dù như thế, người ở bên ngoài nhìn lại chân long tộc cùng yêu tộc vẫn có sâu đậm nguồn gốc. Siêu siêu siêu, góc truyện audio.com. Vài tên yêu tộc tôn giả cao thủ trong nháy mắt xẹt qua liêu quang nhanh chóng rời khỏi, mà ba tên có chút chật vật tinh không tộc cùng hải tộc tôn giả cũng nhìn liếc chung quanh, lúc này cũng nhanh chóng bay khỏi ra. Chém giết yêu tộc cùng tinh không tộc, hải tộc cao thủ rời đi, mà bị hấp dẫn tiếng động tới cốt tộc nhóm cường giả các cũng đều hai bên xa xa mắt nhìn, lập tức lặng yên phân tán rời khỏi, bởi vì nơi xa mơ hồ có một luồng càng đáng sợ hơn khí tức đang đến gần, hiển nhiên là địa tôn cao thủ. Khi tiến vào vạn tượng thần tàng sơ kỳ, mọi người tự nhiên đều rất là cảnh giác, không có người nào nghĩ tại ngay từ đầu liền đại khai sát giới, lộng không chết không thôi. Quả nhiên cùng ta được đến trong tài liệu nói thuật đồng dạng. Tần Trần tại ở trên hoang nguyên khoảng không chậm rãi phi hành. Vạn tượng thần tàng trong tuy là nguy cơ trùng trùng, đồng thời có vạn tộc cường giả quán trú, rất nhiều đều là thế lực đối nghịch nhưng mà ở chỗ này cũng không đủ bảo vật hấp dẫn, hoặc giả có hoàn toàn chắc chắn, bình thường cường giả đều sẽ không dễ dàng xuất thủ. Chỉ có khi phát hiện bảo vật thời điểm, hai bên mới sẽ lớn đánh nhau, nhưng vừa rồi yêu tộc, hải tộc, tinh không tộc chém giết lẫn nhau, lại kịp thời rút lui, với lại không có đỉnh cấp bảo vật khí tức dễ nhận thấy hẳn là chỉ là phát hiện phổ thông bảo vật, sở dĩ tất cả mọi người rất khắc chế. Nơi này và vạn tộc chiến trường bất đồng, vạn tộc chiến trường phía trên các tộc đều là thế lực đối nghịch xem chính là vì suy yếu đối phương lực lượng, đồng thời từng cá nhân tôn ít nhất cũng sẽ mang theo một chi đại quân, một khi hủy diệt đối phương thế lực quân đoàn, sẽ có được không ít điểm cống hiến. Nhưng mà ở chỗ này, vào đây thường thường đều là các tộc tôn giả cao thủ, nửa bước tôn giả không phải là không có, nhưng cực ít ỏi. Tất cả mọi người là vì đề thăng bản thân tu vi, giành được bảo vật tới, tại cũng không đủ lợi ích dưới tình huống, mỗi người đều sẽ không dễ dàng xuất thủ. Vạn tượng thần tàng trong, bảo vật trọng trọng, đồng thời, từng cái bảo vật xuất thế, đều sẽ có tiếng động sinh ra, cấp độ càng cao bảo vật tiếng động càng lớn, thậm chí ngay cả thiên tôn bảo vật đều sẽ có xuất hiện. Tiếng động càng lớn, bảo vật cấp độ lại càng cao, vừa rồi ở đây Tần Trần cơ hồ không có cảm thụ được rất nhiều bảo vật tiếng động, dễ nhận thấy nhiều nhất chỉ là nhân tôn bảo khí, bởi vậy tất cả mọi người rất khắc chế. Nhưng nếu như xuất hiện địa tôn bảo khí, sợ là tất cả mọi người không có dễ dàng như vậy rời khỏi. Đều nói này vạn tượng thần tàng trong bảo vật trọng trọng, không ngờ vừa tiến đến liền gặp được một màn như thế. Tần Trần cảm thán, hà, đột nhiên Tần Trần thấy nơi xa trong hư không có nhất đạo hư không ba động. Đây là, vạn tượng thần tàng trong không gian đái, không biết này không gian đái đi thông địa phương nào. Dựa theo Tần Trần được đến tư liệu ghi chép, vạn tượng thần trong có thật nhiều không gian đái, ở chỗ này, không gian áp lực cực lớn, không gian truyền tống trận rất khó khởi động, tôn giả tốc độ phi hành cũng sẽ giảm mạnh vạn lần. Nhưng là lại có thể đi qua những không gian đái tiến vào vạn tượng thần trong chỗ sâu, có thể tiết kiệm đại lượng thời gian, đương nhiên đồng dạng cũng có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Vài tên yêu tộc tôn giả cao thủ trong nháy mắt xẹt qua liêu quang nhanh chóng rời khỏi, mà ba tên có chút chật vật tinh không tộc cùng hải tộc tôn giả cũng nhìn liếc chung quanh, lúc này cũng nhanh chóng bay khỏi ra. Chém giết yêu tộc cùng tinh không tộc, hải tộc cao thủ rời đi, mà bị hấp dẫn tiếng động tới cốt tộc nhóm cường giả các cũng đều hai bên xa xa mắt nhìn, lập tức lặng yên phân tán rời khỏi, bởi vì nơi xa mơ hồ có một luồng càng đáng sợ hơn khí tức đang đến gần, hiển nhiên là địa tôn cao thủ. Khi tiến vào vạn tượng thần tàng sơ kỳ, mọi người tự nhiên đều rất là cảnh giác, không có người nào nghĩ tại ngay từ đầu liền đại khai sát giới, lộng không chết không thôi. Quả nhiên cùng ta được đến trong tài liệu nói thuật đồng dạng. Tần Trần tại ở trên hoang nguyên khoảng không chậm rãi phi hành.